Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Nghịch Thiên Nhi Hành. Nữ hải người, nhân chi sơ, tiên chi bắt đầu, hóa anh thì làm thành thể, dung hồn là nhiều một mạng, một khi thành nữ hải, chính là nhiều một cái mạng. Cái này dung hồn, đối với tu sĩ tới nói chẳng qua là đầy đủ không có bên trên nguy hiểm. Nhưng lại độ khó lại là thấp rất nhiều. Theo bắt đầu đệ nhất giai đoạn mới vừa tự thành công. Đó là lấy khai thiên tích địa. Viễn cổ sinh mệnh chi tâm xem như thai. Cùng thiên địa đồng nguyên. Càng tích lũy trăm năm thế gian cảm ngộ. Mà thứ giai đoạn hai. Càng là nhờ vào Lâu Lan thánh nữ thần bí thiên đạo khí tức. Cảm ngộ đạo tâm. Nhờ vào thế gian sinh tử ý cảnh cảm ngộ. Đem cái kia trảm thiên mới vừa tự tạo ra. Tại tố trong cơ thể liền từ thuế luyện một phen, thân thể bên trong lại có đối với thiên địa quy tắc sâu sắc cảm ngộ. Loại này cảm ngộ cực kỳ chân thực cùng chân quý, muốn chính mình hồn phách rút ra dung nhập hắn nữ hài trong cơ thể. Nhường hắn nắm giữ bản tôn ý thức, muốn chính là đối với quy tắc thiên đạo quy tắc cảm ngộ, mà không phải cưỡng ép đánh vào hồn phách. Nguy hiểm như vậy liền xuống đến cực thấp. Mà chính mình liền sẽ hồn phách dung nhập, đem chính mình tư tưởng, thế giới, biến hóa nhờ vào thần thức đổ vào, liền có thể dần dần tiến hành dung hồn. Những khâu này, tại bạch mạch hóa anh quá trình bên trong liền một chút xíu muốn triệt minh bạch. Hồn phách cũng liền rút ra đi ra dần dần theo nguyên anh bách hội. Chậm rãi hòa tan vào, cũng cùng nguyên anh tiến hành hoàn mỹ dung hợp, mà tại thời khắc này. Chính mình hồn phách cùng bản tôn nhục thân là dần dần mất đi liên hệ. Nếu như lúc này có đại năng tu sĩ cưỡng ép công kích, đoạt xá, vậy liền thật là nguy hiểm. Như vậy lại qua nửa năm có thừa. Bạch mạch cảm giác được chính mình hồn phách cùng cái kia nguyên anh cũng đã thực hiện chặt chẽ. Dung hợp, liền mở ra đôi mắt. Tại hắn trong đôi mắt chính là kỳ dị hai màu đen trắng. Mắt trái vì đen, mắt phải vì bạch. Tại cái này đen bạch trong hai con ngươi lóe ra một cỗ sinh tử tâm ý. Bạch mạch càng là vươn ra non trẻ con tay nhỏ hướng về kia không chung một chảo. Liền nghe ăn lạp lạp một thanh nứt vang. Không gian vậy mà phảng phất là cầm ra một đạo dấu vết. Thật là thần thông, quả nhiên không tầm thường. Sau đó, ta thần thông đem tăng gấp đôi nữa. Nhưng ở dung hồn thành công trong nháy mắt. Bạch mạch chợt phát hiện một cỗ tuyệt cường uy áp phủ xuống. Mà liền tại lúc này, tại gió tiết chi dạ, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Hồng vân cuồn cuộn, xích diễm vút không, hai đạo thấm nhuần thế gian ánh mắt động mặc thiên địa. Mà ánh mắt tập trung chi địa chính là bạch mạch trong túp lều một phiến hư không. Thân ở hoang nguyệt bên trong, bạch mạch bỗng nhiên hướng ra phía ngoài xem xét, chỉ thấy tại cổ tinh bên ngoài. Cái kia vô số liệt diễm hình thành một chi liệt diễm giả thiên tay. Hướng về chính mình chộp tới. Thiên kiếp. Trảm thiên thiên kiếp rốt cục đến. Bạch mạch trong lòng nhất kinh. Nơi nào còn dám trì hoãn. Thần thức nhất truyền. Liền từ thoát ly trảm thiên hồi nhập bản tôn thể nội. Càng đem nguyên anh thu hồi bên trong đan điền. Thân thể chớp động ở giữa. Hét lớn một tiếng. Kết giới ra thân. Khóa bế không gian. Trảm, kim quang diệu nhãn bao lấy thân hình, còn có một đạo lam sắc gió lốc hình như lưới lớn phong bế cái kia hoang nguyệt. Một há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, hóa thành đồng dạng một chỉ bàn tay lớn, đón lấy thiên kiếp, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia hỏa diễm già thiên đại thủ hướng về kia hoang nguyệt chính là một kích. Một kích này, so với kia pháp thân oai, cường đại khủng bố không ngừng gấp trăm lần. Nếu như hay vẫn là pháp thân cảnh giới, chính là một kích này liền đã cho bụi. Mặc dù thiên kiếp, cũng còn không có trực tiếp đánh trúng bạch mạch, nhưng là bạch mạch liền giống như thể xác tinh thần nhận cái thiên kiếp này tay một kích. Suýt nữa bay ra hoang nguyệt, làm sắc u minh gió lốc toái diệt, kết giới màn hào quang phá toái. Chính mình tu la hỏa diễm ngưng kết đại thủ càng là diệt vong. Cùng lúc đó, cái kia liệt diễm đại thủ lần thứ hai xuất hiện, điên cuồng vỗ xuống, Tại cái này liệt diễm bên trong càng là lóe lên từng đạo hồng sắc thiểm điện. Tia chớp này cũng không phải là phổ thông thiểm điện, mà là thiên phạt chi điện. Mỗi một đạo thiểm điện đều có thể xé rách bầu trời đêm. Đem tu sĩ chảm diệt hồn phách, bạch mạch định thần, hàn mang lóe lên, không nói hai lời, hét lớn một tiếng, Bạc Mộ, cái này thiên giai đế tử đạo binh. Giờ khắc này ở bạch mạch chảm thiên tam giai tu sĩ trong tay cũng không phải theo phía trước uy lực. Bạc Mộ hiện thế, một đạo kim sắc hàn quang vòng quanh Lăng Tiệt thiên địa sát lục thẳng đến thiên kiếp liệt diễm. Liền bạch mạch giờ phút này thần thông tu vi đều có thể cảm thụ được ra Bạc Mộ bên trong sát cơ. Cùng tàn nhẫn vết tích, toàn bộ sát mang hóa thành lực lượng tại cái này hoang nguyệt trung quyển lên như trường hà khổng. Lồ dòng lũ. Hắn hình ảnh càng là hóa thành dơ cao ngài cự man, mang theo quân lâm thiên hạ sát lục phong bão, muốn tiêu diệt đời này, muốn khiêu chiến cái này thiên đạo chi kiếp. Tại dao gam tay cầm phía trước càng nhấp nhoáng hai đạo cực kỳ kim lượng hào quang động phá hư không, tựa như pháp bảo chi linh hai đạo chân linh ánh mắt uy hiếp toàn bộ, theo bạch mạch thần thức khu động hướng về kia nhào vào cánh tay hết sức chém một nhát. Lại là một thanh xé ngày tiếng vang, cánh tay kia nhất định bị oanh nhiên chặt đứt. Tại chỗ bị chém đứt liệt diễm hóa thành cánh tay bên trên hồng mang thiểm điện ăn kéo kéo đi khắp. Bạch mạch một kích được thanh, liền hét lớn một tiếng tu la chân hỏa, đem cái kia đạo xích hồng thiểm điện quang mang cuốn vào hoang nguyệt bên trong. Mà cái này lần công kích thứ hai liền cao một giai đoạn. Ngay sau đó liền gặp không trung hồng vân cuồn cuộn bỗng nhiên lộ ra một nhãn. Cái này nhãn đại như trải ngày, nhưng lại tràn ngập thiên uy, mang theo vô cùng vô tận băng lãnh tâm ý. Từ trên bầu trời xoát bắn ra một vệt kim quang. Kim quang này lâm thế, thiên địa vì đó sụp đổ. Còn chưa kịp, liền khiến cho đến bạch mạch cảm giác được chung quanh hắn đại địa đều xuất hiện vô số khe hở. Đến mỗi khe hở đều giống như vạn dặm rộng hẹp, đến mỗi khe hở đều tràn đầy một cỗ tĩnh mịch khí tức. Đây là cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Cái thiên kiếp này, bạch mạch không cách nào vượt qua. Vì sao sẽ xuất hiện như vậy cường đại thiên kiếp? Cái này thiên kiếp so với pháp thân thiên kiếp muốn cường đại vạn lần không ngừng. Một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng phía dưới, chính là chảm thiên lục giai cũng sẽ hôi phi yên diệt không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ đây không phải thiên kiếp chảm thiên, mà là thiên đạo chỉ vì diệt ta bạch mạch? Bạch mạch điên cuồng gào thét, nhưng ta không phục, chính là thiên đạo muốn tiêu diệt ta, ta cũng muốn nghịch thiên nhi hành. Theo một tiếng này gào thét, hoàng nguyệt tiếng vang vang vang, vận chuyển thần thức, tập trung chính mình toàn bộ tu vi. Càng đem thể nội chảm thiên tế ra ngoài thân thể, hai tay bấm quyết, mà mình cũng là hai tay bấm quyết, khổ hải vận chuyển, đôi mắt lộ ra điên cuồng vẻ, đơn nhấc tay một cái, hướng cái kia cự nhãn một chỉ điểm tới, định, hắn muốn định ngay, hắn muốn đem cái này muốn phá hủy chính mình thiên đạo chi phạt định trụ. Cái kia nguyên anh tay nhỏ cũng đồng thời hướng này thiên đạo chi nhãn điểm tới. Mà một cỗ kỳ dị lực lượng là theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Tầng tầng giết khí tức phảng phất như là nhược hạo hãn hải sóng ngàn trượng thay nhau nổi lên. Tại cái này trùng điệp trong sát khí, ẩn ẩn ta thế nào lấy một chút tinh thần quang bụi. Những cái này tinh thần quang bụi lóe lên tới, tụ hóa thành một cái nho nhỏ đầu ngón tay. Cái này đầu ngón tay hướng về phía cái kia xa xôi hoang nguyệt bên ngoài già thiên cự nhãn lung lay một điểm, oanh, chỉ thấy cái này tinh thần quang bụi chỉ mặc dù nhỏ, nhưng lại bắn ra cực kỳ hoang cổ lực lượng, liền để cho đại thần thông người xem một dạng đều muốn hình thần câu diệt lực lượng. Cái này liên tiếp ba chỉ xuống phía dưới, cái kia cự nhãn vậy mà ngừng lại, chán nản tan biến tại thiên ngoại. Bạch mạch thở phào, một thanh tinh huyết phun ra, bạch mạch một ngụm máu phun ra. Thần sắc liền là khốn đốn hạ xuống. Trận này thiên kiếp tranh đấu hạ xuống, không thua gì đại năng tu sĩ ở giữa một trận sinh tử. Toàn bộ là tại hắn hoang nguyệt cùng cái này băng tiết thiên địa trong không gian đánh một trận. Thế gian ngược lại không có nhận nhiều đại ảnh hưởng. Dù sao cũng là cái này thiên đạo đối với tu thật nghịch thiên tu hành trừng phạt cùng ngăn cản. Sẽ không tạo thành thế gian tai nạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.